Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, Động Trung đột phá, Diệp Hồng Thanh đi, bối ảnh càng lúc càng xa, mặt đất chi lên, Bích Đồng Thanh Linh mãng thi thể vẫn còn ở đó, Lộc Vũ liền đứng tại đây bên cạnh thi thể, ánh mắt hơi nheo lại, Thương Thiên Huyền khóe miệng của hắn. Chậm rãi câu dẫn ra một cái độ cung. Bây giờ Lộc Vũ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Coi như Thương Thiên Huyền tiến hành rồi một lần đột phá. Cũng tuyệt đối không phải Lộc Vũ đối thủ. Tức thì liền bên người có một gã tướng quân bảo vệ. Nhưng này tướng quân ở cường đại. Còn có thể là ngưng phách cảnh tồn tại hay sao? Phải biết, ngoại trừ ngưng phách cảnh bên ngoài. Lộc Vũ hiện tại ai cũng không sợ, trừ phi đối phương vũ khí cùng võ học đều cùng mình tương đương. Ánh mắt lóe lên, khóa được cái kia Bích Đồng Thanh Linh mạng thi thể. Thương Thiên Huyền chuyện tình, Lộc Vũ không có xâm nhập nghĩ. Việc cấp bách là đem Bích Đồng Thanh Linh mạng trên người nội đan lấy ra. Khảm nạm ở triều tịch kiếm chi lên. Cái này Bích Đồng Thanh Linh mãng nội đan, Diệp Hồng Thanh vốn muốn nói đem bán ra, tinh thạch chia đều, nhưng bị Lộc Vũ cự tuyệt. Hai nguyên tố ngưng phách cảnh nội đan, có thể gặp không thể cầu, nếu như không khảm nạm ở triều tịch kiếm lên, mà là đem bán ra đi đổi thành tinh thạch, cái kia đơn giản là ở phung phí của trời. Diệp Hồng Thanh cũng biết đạo lý này. Liền không có ở nói thêm cái gì. Thành toàn Lộc Vũ, xoát, bàn tay khẽ động, triều tịch kiếm xoay tròn xuất hiện một cái xinh đẹp kiếm hoa. Ở cái kia Bích Đồng Thanh Linh mãng thân lên, thật nhanh xẹt qua, Bích Đồng Thanh Linh mãng đã không có sinh mệnh khí tức. Cái kia một tiếng mạnh mẽ phòng ngự, tự nhiên cũng chính là không có tác dụng. Rất dễ dàng liền bị Lộc Vũ lột ra. Bên trong có một viên êm dịu vật, tản ra nhàn nhạt bích thanh sắc quang mang, có nồng nặc năng lượng ba động, tự bên ngoài trên chậm rãi nhộn nhạo lên. Đây cũng là Bích Đồng Thanh Linh mãng nội đan. Siêu, vẫy tay một cái, mạnh mẽ hấp lực bạo nổ pháp, đem trong lúc này đan trực tiếp hấp xả đến bàn tay của mình bên trong. Lộc Vũ nhếch miệng cười, có cái này nội đan, chính mình chân chính sức chiến đấu cũng sẽ lần thứ hai để thăng một ít. Lúc này đây lạc âm giản chuyến đi, thu hoạch cực phong. Lúc đầu Lộc Vũ chỉ là muốn đạt được một viên cửu nguyên hóa hình cảnh nội đan, thế nhưng không nghĩ tới cũng là trời xui đất khiến, chiếm được hai nguyên tố ngưng phách cảnh nội đan, hơn nữa còn chiếm được một ít phối hợp thanh linh dịch, thu hoạch phong phú giàu. Trước khi đến căn bản cũng không dám nghĩ. Siêu, đem vật phẩm thu, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về phía khác địa phương phi vút đi. Hắn tìm một cái có chút bí ẩn địa phương, xác nhận bốn phía cũng không có người nào, mới vừa rơi xuống. Cái này địa phương, có một hang núi, chính là thiên nhiên hình thành, bên trong cũng không có thiên thú. Vào sơn động bên trong, Lộc Vũ chính là khoanh chân tọa hạ, âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực, khi trước chiến đấu chi về sau. Mặc dù có đan dược khôi phục, nhưng dù sao còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại tắc thì là cần đem khôi phục thực lực qua đây mới được. Như vậy tu luyện, một mạch duy trì đủ 3 ngày. Lộc Vũ linh lực mới vừa lần thứ hai tràn đầy lên, chậm rãi mở hai mắt ra, bàn tay tìm tòi, đem sau lưng triều tịch kiếm lấy ra. Choang! Bấm tay khẽ búng, triều tịch kiếm chi lên. Cái kia lúc trước về phía trước mà lên ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, liền bị Lộc Vũ trực tiếp bắn xuống phía dưới. Đồng thời thu chiêu nhất chiêu, đem bên ngoài tiếp trong tay. Mặc dù có đẳng cấp cao hơn nội đan, nhưng cái này ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan cũng có một ít giá cả, không thể tùy ý lãng phí hết. Tiện đà, Lộc Vũ lấy ra cái kia hai nguyên tố ngưng phách cảnh nội đan. Ánh mắt bên trong hiện lên một cái vui sắc, thận trọng đem bên ngoài đặt ở triều tịch kiếm chui kiếm trên khảm nạm vị trí. Ông, nội đan nhẹ nhàng rơi tại đây lên, tức thì, triều tịch kiếm chi lên, phát sinh một đạo ông hưởng chi lên, hào quang màu xanh lam nở rộ ra, không ở công kích trạng thái xuống, quang mang thoáng có một ít nhu hòa, ong ong ong, Lộc Vũ thử đem linh lực rót vào trong đó, toàn bộ triều tịch kiếm, đều là chợt run rẩy. Ông Minh Chi Thanh ngày càng cường đại, hào quang màu xanh lam càng là dần dần biến được chói mắt đứng lên. Triều tịch kiếm chi lên, nồng nặc linh lực, đang không ngừng ba động, cái kia chờ khí tức, làm cho Lộc Vũ đều âm thầm chắt lưỡi. Cái này triều tịch kiếm uy thế, tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Thời điểm trước kia, thủ đoạn đều xuất hiện. Đối phó phổ thông cửu nguyên hóa hình cảnh, có lẽ có ít cật lực, nhưng là có thể cùng giao thủ. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ có nắm chắc, có thể chu diệt cửu nguyên hóa hình cảnh tồn tại. Xoát, nội đan khảm nạm tốt, Lộc Vũ bàn tay vung lên, trực tiếp đem bên ngoài cắm vào vỏ kiếm bên trong, mắt sáng lên, lấy ra cái kia phối hợp thanh linh dịch. Cái này phối hợp thanh linh dịch hiệu quả, hiếm có, như bán ra nói, giá cả tất nhiên cực kỳ vang dội. Bất quá, cái này chờ vật phẩm chân quý, nếu như bán ra, quá phung phí của trời. Huống hồ Lộc Vũ hiện tại cũng không thiếu tinh thạch. Tự nhiên không được trường đem cái này phối hợp thanh linh dịch cho ra bán. Chính mình phục dụng thật tốt. Thừa dịp cái này địa phương nghiêm mật, Lộc Vũ dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem cái này phối hợp thanh linh dịch cũng cho dùng. Thương Thiên Huyền dù sao ở nơi này lạc âm giản bên trong. Lộc Vũ không sợ không giả, nhưng không thể không phòng. Thực lực nhiều một ít tăng lên, tổng về là có thêm chỗ tốt. Xuất ra cái kia ngọc chất cái chai. Đem bên trong phối hợp thanh linh dịch, lấy ra vài giọt, bỏ vào trong miệng của mình mặt. Không thể không nói, phối hợp thanh linh dịch, không hổ là bích đồng thanh linh mãng vật cộng sinh phẩm giá. Mới vừa tiến vào miệng bên trong, liền tự động hóa thành từng cổ một tinh thuần linh lực. Dũng mãnh vào Lộc Vũ thân thể bên trong. Linh lực ở bên trong thân thể không ngừng du động. Lộc Vũ vội vàng khoanh chân ngồi ở trên đất, bàn tay ở trước người tung bay, kết xuất một cái kỳ dị trường ấn, đặt ở bụng dưới vị trí, chậm rãi nhắm hai mắt lại, âm thầm vận chuyển tâm pháp. Lúc này Lộc Vũ tu luyện tâm pháp tự nhiên chính là cái kia cô ảnh cửu kiếm tâm pháp, càng là cao phẩm cấp võ học. Bên ngoài trên ẩn chứa tâm pháp liền càng là cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Huống hồ Lộc Vũ sở hữu triều tịch kiếm, kiếm pháp tâm pháp là thích hợp nhất. Ong ong ong, sơn động trong lúc đó chậm rãi lâm vào ân tĩnh bên trong, chỉ có linh lực ở Lộc Vũ đỉnh đầu chi lên chậm rãi xoay tròn, từ từ dũng mãnh vào đến thân thể hắn bên trong. Từ từ, trên đỉnh đầu linh lực, hội tụ thành vì một cái như vòng xoáy vậy. Điên cuồng hấp thu hết thảy linh lực, đếm không hết linh lực, không ngừng dũng mãnh vào Lộc Vũ bên trong thân thể. Làm cho hơi thở của hắn, ngày càng tăng vọt đứng lên. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian thông thả trôi qua. Loại tình huống này, cũng không biết, đến tột cùng rằng co bao lâu, đến mỗi trong cơ thể cái kia phối hợp thanh linh dịch công hiệu tiêu thất chi về sau. Lộc Vũ bị lần thứ hai lấy ra vài giọt, phục vào trong miệng của mình mặt. Cho tới bây giờ, phối hợp thanh linh dịch, đều là đã hoàn toàn đồ quân dụng dùng hoàn tất, mà lộc vũ khí tức, cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Một thời khắc nào đó, lộc vũ đỉnh đầu chi trên hội tụ linh lực, trong nháy mắt, đều dũng mãnh vào đến thân thể hắn bên trong, giống như thủy triều, cuồn cuộn không dứt, cuộn trào mãnh liệt không thôi, làm cho lộc vũ cả người đều tựa như bị linh lực bao gồm mani chợt trong sát na bao vây toàn thân linh lực chợt chui vào bên trong thân thể. Một khí tức mạnh mẽ chợt theo lộc vũ bên trong thân thể bộc phát ra, tiết lộ ra ngoài một tia khí tức ba động ra, làm cho đại địa đều là trực tiếp rạn nứt ra. Cái kia chờ khí tức mạnh mẽ rõ ràng là sáu nguyên hóa hình cảnh. Hết chương.